cực phẩm cuồng thiếu, chương 617, leo lên thế giới sân khấu. Góc truyện audio.com, chương 617, leo lên thế giới sân khấu. Đầu tháng 9 Yến Kinh, đã tiến vào mùa thu, gió thu đảo qua, khô vàng lá cây theo gió bay xuống, làm cho người ta một loại hiu quạnh cảm giác. Yến Kinh một tòa trong tứ hợp viện, tùy ý có thể thấy được rơi ra khô vàng lá cây, Trừ Huyền Cơ cùng Sở Cơ hai người đạp ở mềm mại trên lá cây, nhìn chằm chằm phía trước một gian nhà, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra mấy phần lo lắng. Sư phụ Tiểu Phàm đã bế quan tu luyện hơn nửa tháng, làm sao còn không kết thúc? Nếu không chúng ta vào xem, nhìn, Sở Cơ không nhịn được đề nghị, như nàng từng nói, Diệp Phàm đã bế quan tu luyện hơn nửa tháng. So với dĩ vãng mà nói, Diệp Phàm lần này bế quan thời gian tu luyện muốn lâu một chút, hơn nữa còn có chút quỷ. Dĩ, Diệp Phàm ở bế quan tu luyện tiền kỳ thường thường sẽ phát sinh làm người ta kinh ngạc run sợ kêu thảm thiết. Nếu như không phải Trừ Huyền Cơ cùng Sở Cơ hai người đều có thể rõ ràng cảm ứng được Diệp Phàm khí tức vẫn chưa yếu bớt, bọn họ đã sớm vọt vào trong trận pháp xem rõ ngọn ngành. Vượt cửa ải tu luyện kiên kỵ nhất trên đường bị người quấy rối, dẫn đến dã tràng xe cát. Trừ Huyền Cơ lắc lắc đầu, nói, cho tới nay, Tiểu Phàm đều không phải người lỗ mãng, hơn nữa hơi thở của hắn vẫn vô cùng ổn định, sẽ không có sự. Sư phụ, ngài nói ta đều tán thành thế nhưng ngài không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Sở Cơ cau mày, một bộ trưởng hai hòa thượng không tìm được manh mối cảm giác lấy Tiểu Phàm ngộ tính cùng tích lũy, đột phá nửa bước cương khí cảnh căn bản dùng không được thời gian dài như vậy. À, chờ một chút xem đi. Kinh Sở Cơ như thế vừa đề tỉnh, Trừ Huyền Cơ cũng cảm thấy có chút quái dị, nhưng hơi làm trầm ngâm, vẫn là quyết định yên lặng xem biến đổi. Trong trận pháp, Diệp Phàm cũng không biết Trừ Huyền Cơ, Sở Cơ hai người đều đang lo lắng hắn tình hình. Hắn khoanh chân ngồi ở trận pháp vị trí giữa, thân thể giống như một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng hấp thu chu vi thiên địa nguyên khí. Từng đạo thiên địa nguyên khí thông qua 108 cái muốn hại, chỗ yếu huyệt đạo tiến vào trong cơ thể hắn tụ hợp lại một nơi, giống như một con sông lớn, rội rửa kinh mạch của hắn, ngũ tạng lục phủ, xương cốt cùng huyết nhục cột rửa bên trong tục tiễu, dơ bẩn, đạt đến luyện thể hiệu quả. Thiên địa nguyên khí mỗi một lần rội rửa, đều sẽ để Diệp Phàm giác đến kinh mạch của chính mình bị xé rách. Ngũ tạng lục phủ phá nát, xương bị người dùng đao quả, huyết dịch gia tốc lưu chuyển, đau nhức cực kỳ. Tiểu tử này ý chí và tính dai quả thật không tệ, coi như đặt ở huyền giới. Cũng coi như là trẻ tuổi bên trong người tài ba, nghĩ đến Diệp Phàm chỉ là ở mới bắt đầu mấy ngày luyện thể thời điểm. Không thể chịu đựng, gào khóc thảm thiết ở ngoài, những tháng ngày tiếp theo bên trong, không chỉ không nói tiếng nào. Hơn nữa thân thể chỉ là hơi run rẩy, Huyền lão cũng là than thở không ngớt. Bởi vì ở trong trí nhớ của hắn, ngoại trừ sáng tạo ra dùng thiên địa nguyên khí đè ép, rồi rửa thân thể luyện thể công pháp Cửu Thiên Huyền Đế ở ngoài, sau khi hết thầy thử nghiệm cái môn này luyện thể công pháp người, đều không thể làm được Diệp Phàm như vậy. Coi như Diệp Phàm mẫu thân, linh vận cũng như thế. Đáng tiếc a, nếu như có đầy đủ linh thạch lấy tiểu tử này ngộ tính cùng tích lũy, hẳn là có thể đột phá ngưng khí cảnh ở trong người hình thành khí hải, như vậy vừa đến, liền có thể bước đầu cô đọng Cửu Thiên Huyền Thể. Huyền lão nhận ra được trong trận pháp thiên địa nguyên khí bắt đầu trở nên mỏng manh sau khi biết rõ còn lại linh thạch. Tinh thạch đã tiêu hao sạch sẽ, lập tức cảm thấy có chút tiếc nuối, chợt lại thoải mái, bất quá cuối cùng cũng coi như để hắn thân thể thoát thai hoán cốt, vì là sau này thành công cô đọng Cửu Thiên Huyền Thể đặt xuống cơ sở vững chắc. Cơ thể ta hẳn là còn có thể trở nên càng mạnh hơn một chút, nếu như tinh thạch lại nhiều hơn chút là tốt rồi. Tiếc nuối không riêng là Huyền lão, còn có Diệp Phàm chính mình. Tại quá khứ thời gian nửa tháng bên trong, hắn chịu đựng cái khác người tu luyện. Không thể nào tưởng tượng được thống khổ, nhưng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình thân thể biến hóa, biết rõ thu hoạch to lớn. Tiểu tử, xem ra ngươi là tự ngược nghiện a, Huyền lão giờ khóc giờ cười, ở trong trí nhớ của hắn, coi như là sáng tạo cái môn này đặc thù luyện thể công pháp Cửu Thiên Huyền Đế, lần thứ nhất đã nếm thử sau, cũng là lưu lại không nhỏ bóng tối, điều chỉnh đã lâu, mới kết thúc thử nghiệm, nào có như Diệp Phàm như vậy hận không thể càng thêm tàn bạo tự ngược. Nếu như có biện pháp khác ta chắc chắn sẽ không lựa chọn tự ngược. Diệp Phàm nghe vậy, không khỏi nghĩ đến chính mình vừa bắt đầu đồng thời thôi thúc trong cơ thể 108 cái kình lực hạt giống hấp thu thiên địa nguyên khí, kết quả dẫn đến thiên địa nguyên khí tiến vào trong cơ thể sau triệt để mất khống chế, ở trong. Người bừa bãi tàn phá, mang cho hắn loại kia sống không bằng chết cảm giác. Lúc đó kinh mạch của hắn, ngũ tạng lục phủ thậm chí là xương cốt cùng kinh mạch đều bị thương nặng, cả người đều không thể động đậy. Cũng may kinh lực của hắn bên trong ẩn chứa thuần dương khí, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, hơn nữa có thể ở phía sau trong tu luyện, vừa để thiên địa nguyên khí tàn phá hoại thân thể của chính mình, vừa dùng thuần dương khí chữa trị, đạt đến một cái hoàn mỹ cân bằng. Nhưng mà, dù là như vậy, ở luyện thể trong quá trình, hắn thừa nhận thống khổ một phần đều không có giảm bớt, hoàn toàn là dựa vào tự thân ý chí lực cùng tính dai tiếp tục kiên trì. Gặp phải tình huống như thế này, nếu như có những phương thức khác có thể thay thế thiên địa nguyên khí luyện thể, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn. Loại này sống không bằng chết luyện thể phương thức, những phương pháp khác cũng có, nhưng chỉ có thể ở huyền giới tiến hành, địa cầu không được. Huyền lão dùng ý thức cùng Diệp Phàm giao lưu. Tại sao? Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi. Thông tục luyện thể phương thức là tắm thuốc, dùng đủ loại thiên tài địa bảo hòa vào một lò, đem người tu luyện thân thể xem là vị thuốc chính, dùng chế thuốc phương thức tiến hành luyện thể. Như vậy luyện thể phương thức bớt thống khổ thời gian ngắn, lên hiệu nhanh. Huyền lão giải thích nhưng này chút thiên tài địa bảo cực kỳ quý giá, rất khó tìm kiếm, trên địa cầu căn bản không có. Coi như là ở huyền giới cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể như vậy luyện thể, chỉ có đại môn phái, cổ lão thế gia đệ tử thiên tài mới có thể hưởng đãi. Ngộ như vậy, thì ra là như vậy. Diệp Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó lại có chút thất vọng. Tiểu tử, ngươi cũng không cần cúi đầu ủ rũ. Huyền lão lại mở miệng nói rằng, điên cuồng hấp thu linh khí, vượt qua thân thể có thể chịu đựng cực hạn, tàn phá thân thể luyện thể phương thức tuy rằng vô cùng nguy hiểm, có linh khí. Thiên địa nguyên khí, bạo thể nguy hiểm, hơn nữa còn sẽ rất thống khổ, nhưng chỗ tốt cũng là rất nhiều. Số một loại này luyện thể phương thức có thể một lần lại một lần vượt qua thân thể chịu đựng linh khí cực hạn, thành tựu cuối cùng hoàn toàn không phải tắm thuốc có thể so với. Tắm thuốc luyện thể, càng đi về phía sau hiệu quả càng nhỏ, cuối cùng hầu như không cái gì dùng. Thứ hai, loại này luyện thể phương thức tương đương với không ngừng mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, để người tu. Luyện có thể rất sớm lĩnh ngộ sống và chết chân lý, đối với sau này tu hành có lợi ích to lớn. Cuối cùng, chính là ý chí tu luyện, người ở luyện thể trong quá trình, mỗi giờ mỗi khắc đều ở tôi luyện tự thân ý chí. Người hiện tại cảnh giới thấp kém kiến thức còn không cách nào cảm nhận được ý chí mạnh mẽ tác dụng, đợi được sẽ có một ngày ngươi có thể trở thành là chân chính cường giả sau khi. Người mới sẽ hiểu, ý chí mạnh mẽ hay không đều sẽ ở thời điểm mấu chốt đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Được rồi, dựa theo lời ngươi nói, ta như muốn tiếp tục tự ngược để thân thể trở nên mạnh mẽ. Cô đọng ngươi nói cái gì cửu huyền chi thể, nhất định phải điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí mới được. Mà dùng lại nói của ngươi, địa cầu thiên địa nguyên khí thiếu thốn coi như bầy xuống. Trận pháp tụ tập thiên địa nguyên khí cũng không được. Chỉ có hấp thu tinh trong đá thiên địa nguyên khí tinh hoa một con đường kính. Diệp Phàm phiền muộn nói rằng, nhưng là ta tinh thạch đại thể đều bị ngươi dùng hết, đón lấy mặc dù là muốn tự ngược cũng không được. Ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm, Huyền lão một trận chột dạ, lúng túng, sau đó giả vờ chấn định nói, tiểu tử, lão phu tuy rằng dùng ngươi linh thạch thế nhưng cũng dạy dỗ ngươi loại này đặc thù luyện thể phương pháp a, hơn nữa, lão phu nếu như duy trì thức tỉnh trạng thái, có thể ở ngươi nguy cơ thời điểm, giúp ngươi thúc động cửu thiên huyền quan, trợ ngươi giết địch bảo đảm tính mạng ngươi. Thật sự, Diệp Phàm sáng mắt lên, hắn có biết cửu thiên huyền quan là cỡ nào biến thái, nếu như thật sự có thể thôi thúc nó đến giết địch quả thực. Chính là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, đương nhiên là thật sự, Huyền lão tự kiêu nói, sau đó lại nghĩ tới điều gì, chuyển đề tài, nhắc nhở, bất quá tiểu tử, ngươi cũng không vui vẻ hơn quá sớm. Ngươi biết đến, ta cùng cửu thiên huyền quan đều bị thương nặng, hiện nay chỉ là khôi phục một tia thực lực. Này nói cách khác ta tuy rằng có thể thúc động cửu thiên huyền quan giúp ngươi, nhưng lấy trạng huống trước mắt chỉ có thể giúp ngươi một lần. Một khi ta ra tay, ta đem lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Ngươi hấp thu nhiều như vậy tinh trong đá thiên địa nguyên khí tinh hoa, lại chỉ có thể ra tay một lần. Diệp Phàm đột nhiên có chút hối hận rồi, cảm thấy này khoản buôn bán không có lời. Tiểu tử, ngươi cũng không nên đang ở phúc chung không biết phúc. Lão phu không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất. Định là kinh thiên động địa, liền trên địa cầu những này gà đất chó sành, giết bọn họ như tề kê. Huyền lão thô bạo nói rằng, hả, Diệp Phàm trong lòng hơi động, hận không thể lập tức kích động Trần Đạo Tàng trước người, thúc động cửu thiên huyền quan chém giết Trần Đạo Tàng. Nếu như lão phu có thể hấp thu nhiều linh khí hơn khôi phục không chỉ có thể tăng cường ra tay số lần, hơn nữa còn có thể chữa trị cửu thiên huyền quan, để cửu thiên huyền quan phát huy càng nhiều tác dụng trợ ngươi cấp tốc tăng cao thực lực. Huyền lão nói bổ sung. Cửu thiên huyền quan còn có cái gì công năng? Diệp Phàm tim đập thình thịch bật thốt lên hỏi. Cửu thiên huyền quan làm huyền giới có thể đếm được trên đầu ngón tay đế binh tự nhiên còn có cái khác diệu dụng. Bất quá, hiện tại nói cho ngươi cũng là toi công, chờ ngươi tìm tới. Càng nhiều linh thạch nói sau đi, Huyền lão như là một chậu nước lạnh dội đến Diệp Phàm trên người trực tiếp tiêu diệt hắn hy vọng trong lòng chi hỏa. 25,000 khối tinh thạch đã là một bút để các đại môn phái tu luyện thế gia đỏ mắt cự dầu, hắn đi nơi nào tìm càng nhiều tinh thạch đi. Tiểu tử ta từ vực ngoại đường nối mới vừa tiến vào địa cầu thời điểm, chưa ngủ say, cảm ứng quá toàn bộ địa cầu, nhận ra được mấy chỗ linh khí nồng nặc địa phương. Những địa phương kia rất có thể sẽ có linh mạch tồn tại, nếu không ngươi đi xem. Mắt thấy Diệp Phàm mặt mày ủ rũ, Huyền lão bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mơ hồ có chút hưng phấn, nếu như ngươi có thể tìm được một cái linh mạch không chỉ có thể dùng đến tu luyện, luyện thể, hơn nữa có thể giúp ta cùng Cửu Thiên Huyền Quan cũng có thể khôi phục một ít thực lực, ở nơi nào? Diệp Phàm trong lòng vui vẻ, liền vội vàng hỏi. À, lúc đó ta vì bảo vệ mẹ ngươi, gặp to lớn trọng thương, chỉ là vội vã cảm ứng một thoáng, liền ngủ say, nhớ tới không phải quá rõ ràng. Bất quá, khoảng cách gần nhất một chỗ, vẫn còn có chút ấn tượng, khoảng cách Hoa Hạ không xa. Huyền lão hơi ngượng ngùng mà nói rằng, xem ra là thời điểm đi ra ngoài sông. Diệp Phàm trong lòng cảm thán một tiếng, ngày đó, so với hắn tưởng tượng chung làm đến càng sớm hơn. PS chương 1 bình thường chương mới, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.